Đạo Chu, chương 134, Lục Đạo Bên, góc truyện audio.com, lần xuất hiện này mà thêm hai người, một nam nhân cao gầy có mái tóc dài và một nam nhân to lớn béo tốt. Cả hai đều giống như Bên đều có được Rinnegan, con cóc được thế nhếch miệng kinh ngạc cái gì, cả ba đều có Rinnegan, Jiraiya nói với giọng chắc chắn, có gì đó quái lạ trong thuật của hắn sử dụng. Chuyện này lại xảy ra ngay trước bữa tối, chúng ta phải ở đây cả đêm rồi, con cóc cái buồn bực nói. Nhắc đến bữa tối khiến cho con cóc được tức giận quát lên, bà thôi ngày đi khôn lúc nào chỉ nghĩ đến bữa tối thôi. Xin lỗi, con cóc cái đáp lời, mà ông muốn nói gì cơ? Đã đến lúc chúng ta bắt đầu rồi. Jiraiya cười nói, nào, bắt đầu nghi thức chuẩn bị cho hình thức tiên nhân trước trận đấu này. Hai chân hắn bắt đầu nhún nhảy, bàn tay múa may, tên kia hãy chuẩn. Bị trước nhẫn thuật cực mạnh đồng thời với tiên thuật không giới hạn của ta. Hãy nhìn ánh hào quang chói người và thánh thiện từ Jiraiya ga lăng nhất thế giới này. Bốp bốp, hai con cóc không hẹn mà cùng động thời quát to, đừng có la hét ngay lỗ tai của ta chứ nhóc. Và cùng cho Jiraiya một cú đấm nún cả mặt vào. Jiraiya bị đấm méo mặt khó chịu thầm nghĩ, sao lúc nào cũng muốn phá hỏng nghi thức đẹp trai của ta thế nhỉ? Con cóc cái nhìn chừng chừng về phía ba người nói, này, này. Nhanh kết thúc hắn thôi, ta bắt đầu phải nấu nướng rồi đấy. Lời nói làm cho Jiraiya đổ cả mồ hôi hột, này bà nó nên quên cái bữa tối đi, nên cẩn thận đối thủ thì hơn, con cóc được quay ra nhìn về phía cóc cái hối thúc chú ý cái đi. Hắn có đồng thuật mạnh nhất thế giới đấy, im ngay, con cóc cái giận dữ quát lên, tôi là người phải nấu. Nướng mỗi ngày, ông biết không hả, ông có biết tôi cực khổ thế nào không, ông già lẩm cẩm. Việc đó thì liên quan quái gì đến tôi chứ, cóc được phản bác lại, tôi lo lắng cho bà mà bà còn lải nhải. Mình chỉ muốn hai người này bớt miệng giúp mình một chút. Jiraiya buồn bực thầm nghĩ. Hắn nhìn về phía Bên, lúc này Bên đã động. Tuy nhiên Jiraiya tốc độ nhanh hơn, tung ra một cú đá cực mạnh đem tên thanh niên cao gầy tóc dài đánh bay. Thân thể hắn đập mạnh vào tảng đá dưới chân hai người còn lại phát ra một tiếng nổ lớn. Oanh, Bên không có nói những lời tức giận gì mà chỉ châm chọc, ồ, đẹp đấy. Hai vị cãi nhau thế là đủ rồi. Jiraiya đề phòng nhìn phía trước, đến lúc hạ tên này rồi. Tường ta sẽ nướng chúng đen thôi, con cóc cái mở miệng đề nghị, này nhóc hãy phun dầu ra và ông hãy thổi lửa nhé. Nghe hay đấy, Jiraiya mở, miệng đáp, một người hai cóc bắt đầu chắp tay kết ấn, cả ba cùng phùng mộng trợn mà đem không khí hít vào lồng ngực của mình. Theo sau đó Jiraiya bắt đầu phun ra một đám dầu, cóc cái phun ra một ngọn lửa khổng lồ trong khi cóc được phun ra một đám gió. Dầu bắt lửa bốc lên hừng hực và gió thổi trợ thế lửa lớn mạnh lên. Hừng, một biển lửa khổng lồ bao phủ về phía Bên, ngay lập tức tên béo nhảy xuống phía dưới, hắn đưa tay ra về phía trước. Chỉ trong vài giây biển lửa, dầu cùng với gió thổi biến mất. Jiraiya ngạc nhiên đưa tay giơ lên, hắn tránh đám dầu phun đó rồi hả? Con cóc cái lập tức nói, trông giống như hắn nuốt luôn thì phải. Con cóc đừng nhìn chằm chằm vào tên béo, chắc chắn hắn có gì đó quái ở trong ống tay áo nữa. Vậy chúng ta sẽ tìm ra nó khi đánh cận chiến thôi. Bốn chân Jiraiya quỳ trên mặt đất, ngay sau, đó một sức bật khủng khiếp làm cho mặt đất nổ tung, Jiraiya hóa thành một viên đạn pháo bắn về phía tên ninja béo. Đồng thời trong tay xuất hiện một quả cầu màu xanh lam to tướng tiên pháp đại ngọc Rasengan. Tên béo lập tức đưa tay lên đỡ đòn tấn công của Jiraiya. Ngay sau đó chuyện kỳ quặc xuất hiện, toàn bộ đòn tấn công của Jiraiya bị hút vào bởi tên béo kia và biến mất không thấy. Ngay sau đó tên nam nhân tóc dài lập tức lén tập kích Jiraiya. Con cóc được lập tức lấy ra một quả cầu khói ném mạnh. Oanh, một tiếng nổ vang trời, khói trắng tỏa ra che kín toàn bộ sân đấu. Jiraiya lập tức lẻn ra phía sau tên tóc dài tung ra một cú đấm cực mạnh. Vậy mà tên nam nhân này lại có thể nhắm mắt lại tránh thoát đòn tấn công từ Jiraiya. Biết bản thân tấn công thất bại, Jiraiya lập tức vòng ra phía sau tên nam nhân cổ tóc dài. Hai tay hai chân hắn chống trên mặt đất, thân hình khom lại và mái tóc dựng lên như một con nhím tiên thuật tóc máy. Một đám tóc bắn về phía tên nam nhân cột tóc với tốc độ khủng bố. Bùm, vậy mà rõ ràng Jiraiya tấn công sau lưng không hiệu quả chút nào. Hắn lập tức triệu hồi ra một con gầu trúc khổng lồ ăn trọn đòn tấn công do tóc Jiraiya tạo ra. Jiraiya lập tức nhảy lùi lại tránh đòn tấn công này, vẻ mặt ngưng trọng, hắn không phí một giây nào. Hắn triệu hồi ngay một tấm khiên để đỡ đòn tấn công đó, nhưng làm sao hắn có thể biết không chỉ một lần. Không nói, không ra dấu, không nhìn nhau, Cho dù cả ba có dùng chakra để quan sát cũng không thể nào có một thế trận phòng ngự hoàn hảo như thế. Hơn nữa đòn tấn công bằng tóc mình là chiêu thức nhanh nhất với quy mô rộng làm thế nào mà. Quỳ xuống mặt đất bốn chi chạm đất, Jiraiya ấn hàm răng. Nói, nhưng tên này, bọn này chắc không phải thế thân. Cóc cái mở miệng, cóc được gật đầu, điều đó cũng có nghĩa là bọn nó phải có một mèo nào đó hiểu không nhóc Jiraiya. Nhận ra chưa nhóc, nhận ra gì? Jiraiya khẽ liếc mắt nhìn về phía con cóc đực. Con cóc đực lớn tiếng giải đáp, khi chúng ta tấn công gã kia từ phía sau, chúng ta đã chọn vào điểm mù của chúng và lao vào như gió xoáy, nhưng hai tên còn lại thì nhìn chúng ta rất kỹ. Hơn nữa bọn chúng còn không nói năng, không ra hiểu cũng chẳng thèm nhìn nhau. Cho nên bí mật nhất định là ở cặp mắt đó. Nếu cả ba tên cùng nhìn một mục tiêu như vậy chúng rất có thể cùng chung ánh mắt. Chỉ là nếu như vậy thì bọn chúng là ai? Jiraiya, xem ra chúng ta phải đánh trả thôi. Vẻ mặt Jiraiya trở nên ngưng trọng thầm nghĩ, nhẫn thuật mình vô hiệu với chúng mà một chọi ba thì cho dù mình dùng tiên thuật, cũng rất có thể sẽ chết ở đây. Hai hàm răng Jiraiya khẽ cắn vào nhau quát lên, được. Thân thể hắn phóng thẳng về phía trước, sau đó hắn trực tiếp lẩn trốn vào trong đám ống cống. Bên châm chọc ông muốn trốn trong đám đường ống đó hả? Nhảy nhót trong đường ống cống tránh thoát, Jiraiya tò mò hỏi, tại sao chúng ta phải chạy? Con cóc được mở miệng nói chuyện, tôi đang phân tích bọn chúng để lên kế hốt. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Nhóc Jiraiya, cậu biết đấy, chúng đều có Rinnegan phải không nào? Con cóc cái lập tức hỏi, nhưng dù một trong chúng là Nagato nhưng làm thế nào cả ba thằng đều có Rinnegan nhỉ? Bên thật ra hắn là cái gì mới được? Jiraiya hỏi lại, con cóc được liếc mắt qua, ta không biết nhưng nếu cho ta ít thời gian ta sẽ tìm ra thôi. Cả ba đều nhìn từ ba hướng khác nhau nên chúng có thể khắc phục được điểm yếu của nhau, đó cũng là một điểm mạnh của nhẫn thuật này. Vậy thì sao? Cóc cái lại hỏi, không lẽ chúng ta bó tay? Thường thật ra thì, con cóc được tiếp tục nhếch mép, nó giống như chúng ta ngồi trong phòng an ninh nhìn một vật với nhiều góc quay khác nhau. Chúng ta có thể nhìn thấy tất cả những gì mà camera quay được trong cùng một thời điểm. Vậy nên nếu như một người trong số chúng nhìn thấy cũng giống như hai người cũng thấy. Đó cũng là lý do tại sao bọn chúng phòng thủ phản công chính xác đến vậy. Tầm nhìn của chúng có ba cái nhưng khác với Byakugan, chúng khắc phục điểm mù của nhau mà không cần chakra hay ấn kết gì đó. Đây là điểm mạnh của nó. Vậy thì cái cách duy nhất là tách chúng ta. Jiraiya trầm giọng nói, tôi biết nếu một chọi một thì tôi có thể đánh bại được nó. Nhưng với cách đó chúng đã chọn cách tấn công như vậy. Bọn nó luôn chọn bên nhau nên khó mà tấn công. Hừm, coi bộ đánh cận chiến là không thể nào. Lại thêm tên mập chết tiệt có thể hút hết nhẫn thuật của chúng ta. Nếu cả nhẫn thuật và thể thuật không còn có tác dụng. Cóc được lẩm bẩm, xem ra chúng ta phải dùng đến ảo thuật rồi. Tôi thì không dành thứ này lắm đâu. Jiraiya có chút chán nản nói, nhưng hai người thì, nếu như hắn đã từng là học trò của người, hắn thể nào cũng biết được người không tinh thông ảo thuật. Con cóc được vội vã nói, thế nên đó cũng là lợi thế của chúng ta. Chấm, không đời nào, con cóc cái mở miệng quát lên, tôi không muốn. Hả, Jiraiya ngẩn người vì con cóc cái. Này, bà nó, cóc được thở dài một hơi sau đó lớn tiếng quở trách, sự sống chết cả thế giới đang nằm trong tay chúng ta. Đây không phải là lúc để cao nhau đâu, ai cần biết ông già lẩm cẩm đó. Nói gì, con cóc cái giận dữ nổi cả gân xanh, ông ta còn không đoán nổi mấy việc lặt vặt nữa là. Ây, sao hai người lại cãi nhau thế? Jiraiya tò mò không hiểu, ta không thể song ca với lão ở tuổi này được. Con cóc cái vậy mà đỏ mặt nói, xấu hổ chết đi được. Hả, vẻ mặt dại ra của Jiraiya nhìn về phía hai người, song ca. Tự ảo thuật mạnh nhất của chúng ta là một bài hát. Nó có thể làm tê liệt hệ thống thần kinh của đối phương bằng thính giác. Chính vì vậy ta để cậu chạy trốn tranh thủ thời gian cho chúng ta. Con cóc được bình tĩnh giải thích, chính vì dùng âm thanh nên bọn chúng sẽ phát hiện ra chỗ chúng ta ngay. Thêm nữa muốn nó tác dụng cũng cần một ít thời gian nữa. Nếu chúng ta bị phát hiện khi đang ảo thuật kết thúc thì tối nay chúng ta có mấy cái đùi ếch để nhắm rượu rồi. Thế nhưng ngược lại chúng ta bắt được, bọn chúng trước chỉ một câu thôi, bọn chúng chết chắc rồi. Jiraiya thoáng trầm mặc trong chốc lát, đến cuối cùng hắn không đành lòng mở miệng, nếu sự việc nguy hiểm dường này thì hai người lập tức trở về đi. Không đời nào, con cóc được vậy mà lập tức phản đối, kết quả của cuộc chiến này ảnh hưởng đến sự an nguy của cả thế giới. Vậy thì tôi có một kế hơi mạo hiểm một chút. Jiraiya khẽ liếc mắt nhìn về phía cóc đực không băn khoăn đáp lời, vậy làm đi. Tiếng ếch kêu bắt đầu râm ran truyền khắp đường ống. Tiếng ếch kêu, bên lập tức nghe thấy được âm thanh, một người kề tai vào sát trong đường ống sau đó nghe được âm thanh. Ngay lập tức cả ba người vọt tới phía âm thanh phát ra. Lúc này cả ba thấy được Jiraiya đang đứng ở nơi đó, hai con cóc đang phát ra âm thanh nho nhỏ râm ran. Khi mà cả ba, người tấn công về phía Jiraiya thì từ trong bóng tường, Jiraiya xuất hiện miệng phùng ra sau đó phun ra một quả cầu lửa khổng lồ về phía tên béo. Tên béo cũng lập tức phát hiện ra đó là một phân thân. Hắn ngay lập tức vươn tay ra trực tiếp sử dụng nhẫn thuật hấp thu đòn tấn công này. Trong thời gian này chỉ còn duy nhất hai người tấn công Jiraiya mà thôi. Bản thể Jiraiya ở phía trước cũng lập tức phun ra một đoàn lửa khổng lồ đánh vào hai người còn lại. Vậy mà ngay lập tức hai tên phản ứng nhảy lên chân nhà dẫm trần nhà mà đi. Tuy nhiên chính vì vậy mà khóe miệng Jiraiya xuất hiện nụ cười. Theo đó tên gầy tóc dài lập tức bị lún vào trong trần nhà do nhẫn thuật Jiraiya đã đặt bẫy sẵn ở nơi đó. Ảo thuật cũng thành công. Jiraiya tung ra một cú đá đem tên tóc đuôi gà đánh bay. Đồng thời cùng lúc đó ảo thuật cũng đã được sắp đặt. Cả ba người thấy được mình bị nhốt vào trong một thủy cầu hình hộp chữ nhật. Bốn con quái vật ếch khổng lồ mặt quỷ, một tay cầm kiếm một tay đưa về phía thủy cầu hình hộp chữ nhật. Từng bọt sóng ở đó xuất hiện. Jiraiya lạnh lùng, ảo thuật này làm tê liệt não bộ của ngươi, ngươi không thể hành động cũng chẳng suy nghĩ được. Ba tên các ngươi đừng hòng nhúc nhích đến một đầu ngón tay. Tên lạnh lùng nói, thầy Jiraiya, tôi chưa từng nghĩ thầy sử dụng ảo thuật ở mức độ cao như thế này đâu. Ngươi chưa từng đánh giá đúng đối thủ của mình cho dù người đó là ai. Không phải ta dạy ngươi điều đó từ lâu rồi sao, Nagato? Jiraiya ngước đầu nhìn về phía ba người, ngươi đã đi sai đường rồi. Ta đã từng muốn người vượt qua nỗi đau, vượt lên nó chứ không hề muốn ngươi dùng nó để hủy diệt thế giới này. Hắn cúi đầu, thấp xuống giọng nói có chút nghẹn ngào, ta đã từng hy vọng ngươi sẽ là, đến cuối cùng mọi thứ biến thành âm thanh nho nhỏ, vĩnh biệt. Ba người lâm vào ảo cảnh bị Jiraiya trực tiếp dùng ba thanh kiếm đâm thủng ngực. Jiraiya chỉ có thể thở dài ra một hơi, cuối cùng cũng xong. Khặc khặc, hai con cóc bắt đầu ho sặc sủa. Jiraiya nhìn về phía hai người thì con có được lim dim mắt đáp, bài hát đó làm ta đau cả cổ họng. Thật không dễ dàng gì phối hợp với ông, cũng chính vì vậy mà chúng ta ít sử dụng. Con cóc cái mệt mỏi liếc mắt nhìn sang bên, mỗi lần phải hát là chúng ta bị đau họng lại già thêm mấy tuổi nữa. Tôi xin lỗi, giờ thì hai người có thể nghỉ ngơi rồi. Hắn xoay từng bước rời đi, tôi cuối cùng cũng đã quyết định. Đột nhiên phía sau xuất hiện giọng châm chọc, không phải thầy vừa nhắc nhở em phải đánh giá. Đúng đối thủ hay sao thầy Jiraiya? Oanh, bức tường vỡ nát, thân thể Jiraiya bị đánh bay ra khỏi tòa nhà. Bàn chân hắn lê dài trên mặt sông, máu tươi theo đó vẩy ra. Một cánh tay hắn đã đứt lìa và rơi xuống mặt sông. Bọt nước bắn lên tung tóe tại vị trí Jiraiya đứng. Con cóc cái hoảng hốt hô lên, Jiraiya. Tay của ngươi, hư, đôi mắt hắn nhăn lại, hắn trả lời, tôi biết rồi. Chắc chắn nó đã triệu hồi ba người này trước đó. Cái gì, con cóc được kinh hoàng hô lên, vô lý, nó đã trúng ảo thuật của ta rồi mà. Theo sau sáu tên xuất hiện trước mặt đám người Jiraiya làm cho con cóc được bàng hoàng, có. Có sáu tên tất cả, hải nhìn đi, con cóc cái cũng đổ mồ hột, có cả ba thằng chúng ta vừa giết kìa. Chắc chắn chúng đã chữa cho ba thằng bị giết bằng một thuật nào đó. Con cóc được sợ hãi đáp lại, con cóc cái đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn phản bác, không có nhận thuật nào giúp người chết đội mồ sống lại đâu. Bọn nó có phải người không đấy? Tên Jiraiya trở nên nghiêm trọng, ngươi là cái thứ gì vậy? Bàn tay hắn đưa lên chạm vào cánh tay đã đứt của mình. Tên là chỉ cả sáu người chúng ta, tên thanh niên tóc cam cầm đầu lạnh lùng nói, làm sao có thể có sáu người có được Rinnegan? Sau đó Jiraiya nhìn về phía người thanh niên vừa nói chuyện, ngươi. Không lẽ ngươi là, gương mặt đó là Yahiko, giọng nói Jiraiya đã biến thành run run, nhưng tại sao không phải hắn đã nói Yahiko đã chết rồi hay sao? Còn đôi mắt đó nữa, ông vẫn còn nhìn thấy Yahiko trong tôi sao thầy Jiraiya? Pen lập tức châm chọc, nhưng đừng lầm trưởng vì Yahiko đã chết. Người đang đứng ở đây là Pen, ông nghe rõ chưa? Im miệng đi, Jiraiya giận dữ nói, tại sao ngươi lại có Rinnegan hả? Chuyện này là sao Jiraiya? Cóc đực không hiểu hỏi, hắn là một đứa học trò khác của tôi. Jiraiya mở miệng đáp, nhưng tôi nhớ hắn không hề có Rinnegan khi tôi dạy. Hả, con cóc cái kinh ngạc hô lên, đừng nói với tôi là có tới hai đứa trẻ định mệnh đấy chứ. Vẻ mặt Jiraiya trầm trọng hỏi, người rốt cuộc là Yahiko còn là Nagato, mau nói cho ta biết. Tôi là Ben, vẻ mặt nam nhân cầm đầu giận dữ, đôi mắt hắn mở lớn hết cỡ. Theo sau 6 người trực tiếp nhảy xuống phía dưới tấn công Jiraiya, chúng ta là thần. Khốn kiếp, cơn mưa này dai dẳng quá. Một âm thanh thiếu nữ nhẹ nhàng vang lên, nàng đứng trong phòng làm việc Hokage dùng đôi mắt xinh đẹp bao quát cả ngôi làng. Miệng nàng phát ra tiếng khó chịu, bao giờ mới kết thúc đây? Không phải đầu xuân sao? Ngài Sune, người thiếu nữ Shizune hơi cười gượng gạo khuyên nhủ cô không? Cần phải lo lắng cho ngài Jiraiya đầu vì ngài ấy nhất định sẽ bình an trở về. Không, lão sẽ chẳng làm sao đâu. Senju Sune quay về phía sau nở nụ cười có chút túng quẫn nhìn về phía thiếu nữ, không phải ta đã đặt cược hay sao? Ta biết mình luôn đặt sai mà, vừa nói nàng lại quay ra nhìn về phía trời mưa, luôn cố tỏ ra bình tĩnh sao? Nếu anh có thể trở về vậy thì tôi é không bao giờ lên mặt với anh nữa. Ở một vùng đất nhỏ, thân thể Jiraiya tràn ngập thương tích ngồi phịch xuống dưới. Tên ninja tóc đuôi gà đã gục ngã trước mặt Jiraiya, hắn để lộ ra cái trán với một vết rạch. Điều này khiến cho Jiraiya bàng hoàng, tôi nhớ ra rồi, hắn không phải là Nagato. Tên này tôi đã từng gặp hắn trước đây, tuyệt đối không có sai. Cái gì, con cóc được mở miệng nói chuyện, tôi cần gặp lại bên để xác nhận suy đoán của mình. Jiraiya, mở miệng nói chuyện, chuyến này đi quá nguy hiểm, các vị hãy về trước đi. Người điên hay sao, Jiraiya, con cóc cái mở miệng nói chuyện, nếu như ngươi đi gặp hắn trong tình trạng này ngươi chắc chắn sẽ chết. Mau chạy trở về đi thôi. Jiraiya lập tức mở miệng nói chuyện, hai người hãy mang theo cái xác này và toàn bộ thông tin Pen về cho Sune. Tôi thực sự không có lựa chọn nào khác, tôi đã để một đệ tử tôi chết mà không thể nhìn mặt cậu ta lần cuối. Tôi lại để con trai của cậu ta trở thành phản nhẫn. Giờ tôi không thể để tên đệ tử này đi đến con đường hủy diệt thế giới. Thế nên hai vị hãy tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Bà nó chắc làm được việc này đấy nhỉ, con cóc được bất đắc dĩ nhìn về phía góc cái. Tôi hiểu rồi, con cóc cái gật đầu đáp đúng giờ về ăn tối nhé. Chắc chắn tôi và Jiraiya có mặt sau khi xong chuyện này, con cóc được cười đáp. Một thiếu nữ vẫn đứng ở trong phòng làm việc Hokage, nàng nhìn bầu trời đầy mưa. Trong tay nàng cầm mấy tấm vé sổ sổ, lúc này nàng đem mấy tấm sổ số đặt xuống phía dưới mặt đất giọng thấp thấp nói, ôi, nguy rồi. Cách chương,